Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1559, bữa ăn sáng lực lượng. Diệp Thiếu Dương nghe được, quay đầu nhìn nàng, có chút đi chân luống cuống nói ra, nghe ngươi khen ta một hồi thật không dễ dàng, ngươi không phải là muốn nghe ta khen ngươi sao? Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi, hắc hắc. Cũng là ngươi hiểu rõ ta. Diệp Thiếu Dương đi tới, hai tay đặt ở nàng hai cái trên vai. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta một cách tự tin nhiều. Sư phụ bách chiến bách thắng, thiên thu vạn thế. Trương Tiểu Nhị làm bộ kêu một tiếng nói. Các loại Diệp Thiếu Dương nhìn sang, chớp mắt nói rằng, ta cũng khen khen ngươi. Hít, quá quá. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả khuôn mặt. Trải qua trận này lăn qua lăn lại, đã qua nửa đêm, trên đường một chiếc ở lái xe cũng không có. Nhuế Lãnh Ngọc muốn dùng Tích Tích đón xe, kết quả Trương Tiểu Nhị để cho bọn họ cùng bản thân đi. Đến phía trước lộ khẩu, Trương Tiểu Nhị thẳng đến ven đường một chiếc màu đỏ xe có rèm che đi qua. Diệp Thiếu Dương xem không hiểu ô tô tiêu chí, nhưng nhìn xe này dáng dấp chính là xe tốt. Nhìn kỹ, nhíu nói ra, ngươi cái xe này, cùng Tĩnh Như Sa rất giống. Trương Tiểu Nhị nói, đúng, nàng cũng có một chiếc Cayenne. Bất quá nàng có tiền, nhà nàng xa so với ta ra nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cố ý pha trò, ngươi ngay cả nhân gia mở cái gì xa đều nhớ rõ ràng như thế. Muốn nhân gia, nào có. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, kỳ thực hoàn toàn chính xác thật muốn Chu Tĩnh Như. Ngược lại khác, chỉ là có một trận chưa thấy nàng. Bản thân không cần phải nói, gần nhất đều vội vàng thành chó. Vừa lúc Chu Tĩnh Như gần nhất nói là đang phụ trách trong gia tộc một cái hạng mục. Thường thường bay tới bay lui, cũng là rất bận rộn. Hai người nhưng thật ra thường thường ở Vi Tín Thượng trò chuyện. Xe hơi chạy phía sau, Diệp Thiếu Dương cho Tả Vũ Tinh gọi điện thoại, biết được nàng đang xử lý người chết giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Tả Vũ Tinh cũng hỏi hắn tình huống của bên này, Diệp Thiếu Dương đại thể nói, Tả Vũ Tinh cũng tán thành sắp xếp của hắn. Đúng, Thiếu Dương, ta vốn có muốn làm xong trong tay sự tình sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã điện thoại tới. Ta thì nói bây giờ đi, này một đôi sư huynh muội vừa rồi đến sở cảnh sát tìm ta, Lý Đồng các loại cái kia họ Dương. Bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương một thời đều nhớ không nổi cái tên kia tên gì. Tả Vũ Tinh nói, chính là bọn họ là đến kiểm tra hạng Tiểu Vũ thi thể. Ta nghĩ đến dù sao cũng là bọn họ sư thúc. Nói không chừng bọn họ có cách gì giúp hắn đem hồn phách tìm trở về. Liền cho bọn hắn xem. Bọn họ biết được hắn còn có một sợi hồn phách không có sau khi tìm được. Biểu thị sẽ trở lại nghĩ biện pháp. Sau đó sẽ tới tìm ta nữa. Diệp Thiếu Dương cũng không có hướng tâm lý đi. Nói, theo chân bọn họ giao tiếp. Ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta là cảnh sát. Hơn nữa còn là ở địa bàn của ta, bọn họ cũng không dám đối với ta sằng bậy. Hai người ước định cẩn thận ngày mai sẽ liên lạc lại. Liền cúp điện thoại, lúc này ô tô trải qua một cái chợ đêm phố ăn vặt. Cái điểm này, còn có một chút than nướng khai trương, có một chút hạ muộn ban công nhân ở ăn cái gì. Trương Tiểu Nhị đề nghị bọn họ cũng xuống đi ăn một chút gì. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng nửa buổi tối. Cái bụng đều đói, cũng đều xuống xe theo. Chỉ có Tuyết Kỳ có thành kiến, quyệt miệng muốn ăn que kem. Cái này đại buổi tối không có que kem bán. Diệp Thiếu Dương mua cho nàng một chai sữa chua. Miễn cưỡng phái nàng, ngoan ngoãn ngồi một bên chơi điện thoại di động. Xem bọn hắn ăn nướng. Bọn họ cái này một nam ba nữ tổ hợp. Rất nhanh hấp dẫn bên cạnh thực khách ánh mắt, đều hữu ý vô ý hướng bên này nhìn qua. Một người vóc dáng cay nữ hán tử, một cái nhìn qua khó có thể tới gần lãnh diễm mỹ nữ. Còn có một cái manh manh tiểu la lị, chân quá hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu. Nhưng nhìn đến cuối cùng, những người này đều đưa ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người. Mỗi một người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Khởi điểm mở suy đoán hắn là trong đó người bạn trai. Hậu lai nhất trí cho rằng giống hắn như vậy sao điều ti. Tuyệt đối không xứng với trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhất định là cho các cô nương tài xế lái xe. Ba cô nương nhìn hắn thầm vui. Diệp Thiếu Dương cũng ra mặt đỏ bừng. Lúng túng không được. Ăn xong nướng. Đang lúc mọi người nhìn theo phía dưới. Hướng ô tô đi tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ôm Nhuế Lãnh Ngọc vai. Thấp giọng nói ra. Cho chút thể diện. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Nhịn cười. Tùy ý hắn ôm cánh tay. Trương Tiểu Nhị xem bọn hắn liếc mắt. Lập tức cũng minh bạch. Yêu nhất điên nàng làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Lập tức tiến lên ôm Diệp Thiếu Dương một cái cánh tay. Nhỏ giọng ỏn ẻn ngữ kêu sư phụ. Làm cho Diệp Thiếu Dương hai chân phát tô. Kém chút không có sụi lơ trên mặt đất. Cứ như vậy tả ủng hữu bão lên xe. Tuyết Kỳ cũng tham gia náo nhiệt. Hướng trên đùi hắn ngồi xuống. Gọi dậy Âu Ba. Có ít nhất hơn 10 người đưa mắt nhìn ô tô lái đi. Quán bán hàng trong lặng ngắt như tờ. Thực khách hai mặt nhìn nhau. Con mẹ nó, không có thiên lý. Nhìn tiểu tử kia đắc ý dạng. Một cái xã hội ca. Một cước đá vào trước mặt trên chân bàn. Trên bàn lửa than bị dao động bay xuống một khối. Nóng ngực trên đùi. Đau đến gào khóc trực khiếu. Về đến nhà sau đó. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau. Đi A Ngốc ngọa thất liếc mắt nhìn. A Ngốc lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ. Bóng lưng rất vĩ ngạn. Hơn nữa dài một đôi cánh hỏa kỳ lân. Cho người cảm giác rất là uy vũ. Diệp Thiếu Dương trong lòng lần thứ hai mọc lên một loại cảm giác mãnh liệt. Tên trước mắt này tuyệt đối là một đại nhân vật. A Ngốc nghe được tiếng cửa mở. Xoay người lại, chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, thần tình đờ đẫn trên mặt nhất thời tràn ra từ trong thâm tâm nụ cười. Lãnh Ngọc, ngươi trở về, Lãnh Ngọc gật đầu, ngươi ở nhà có khỏe không? Ta rất khỏe, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta thì càng tốt, câu này nghe có điểm xả hề hề nói, đem Nhuế Lãnh Ngọc chọc cười, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đang ở bĩu môi, đơn giản nói mấy câu. Nhuế Lãnh Ngọc như dỗ hài tử giống nhau khiến A Ngốc sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi ra bên ngoài. Tuyết Kỳ lập tức kéo Nhuế Lãnh Ngọc đi gian phòng của mình ngủ. Đắc thủ sau đó, vô cùng đắc ý xông Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt. Diệp Thiếu Dương làm bộ không phát hiện, bản thân vào trong nhà ngủ. Kỳ thực coi như Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ trở về đến. Hắn cũng không có phía trước hoa hoa ruột. Thứ nhất cái này nửa buổi tối lăn qua lăn lại. Thực sự quá mệt mỏi. Diệp Thiếu Dương coi như là làm bằng sát. Cũng cảm giác được uể oải. Thứ hai tâm lý chứa sự tình. Không có tâm tư muốn khác. Sau khi lên giường. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được lại đem buổi tối phát sinh sự tình từ đầu muốn một lần. Xác định lúc này nhất trọng yếu sự tình có hai cái. Một là nghĩ biện pháp tiến nhập giam cầm không gian, tìm được hạng tiểu vũ địa hồn. Hai là tìm được lưu lại ở trong trường học ma tâm thảo. Triệt để thanh trừ sạch. Tuy là làm như vậy không thể để cho Vương Mạn nghĩ thương cân động cốt. Chí ít cũng có thể trì hoãn nàng thôn phệ giáo viên bước tiến. Lấy ngàn mà tính học sinh, cũng chính là mấy nghìn cái mạng người. Nghĩ đến đây cái, Diệp Thiếu Dương liền cả người phát nhiệt. Cảm giác mình trên vai trọng trách quả thực quá nặng. Giả như mình có thể phách Vương Mạn nghĩ, cứu những người này, lấy được âm đức quả thực không còn cách nào đo. Nếu như những người này chịu khổ đột tử, coi như chỉ có 1/10, bản thân cuối cùng coi như diệt Vương Mạn nghĩ,